mà mãi cậu không được dùng đến. Bà Văn Minh thì sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen, dernier creation. Những cái rất ăn với nhau mà tiệm Âu Hóa một khi đã lăng xê ra thì có thể ban cho những ai có tang, đường đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút ít hạnh phúc ở đời. Ông Tiffner rất bực mình vì mãi không được thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem các báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can thiệp để mọi việc phải trì hoãn. Cụ Hồng cứ nhắm mắt lại kêu khổ lắm. Cụ bà hay lẻ lối vẽ chuyện lôi thôi. Kỳ Thủy sở dĩ chưa phát phục chỉ vì chuyện Tuyết hay việc Xuân tóc đỏ đã gây ra cho Tuyết vậy. Khi cụ Phán Bà ở nhà người vị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà mình, thì trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ tổ, cụ bà đã lặng lặng ra hiệu cho Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này, cụ ông đã hút xong điếu thuốc thứ 60, nên thằng Bồi Tiêm đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. Trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhọm dậy hỏi dồn: "Thế nào hả bà, chuyện trò ra làm sao, người ta có hối hôn không?" Cụ bà lặng lặng ngồi xuống cạnh, Văn Minh cũng kéo ghế đến gần sập. Nghe ngóng mãi, cụ bà mới thở dài mà rằng: "Thật khó nghĩ quá, người ta không hối hôn, mà cũng không ra làm sao, mà người ta sắp đến phúng nữa, thế mới lạ chứ. Ô hay, thế sao bà không bảo người ta cưới chạy tang đi có được không?" "Người ta cũng không muốn cưới chạy tang, thì ông bảo tôi làm thế nào?" "Ô hay, thế muốn bỏ hay muốn theo đuổi? Nhất định có cưới con Tuyết hay đã chê nó hư hỏng? Ít ra họ cũng phải có một thái độ rõ rệt chứ." Cụ bà lại hỏi cụ ông: "Như thế thì ông thử đoán xem bụng dạ người ta nghĩ ra làm sao?" Cụ ông nhăn mặt lại gắt: "Mình đã tranh lấy mà đi, rồi lại về hỏi vặn người nằm xó nhà." Từ đấy trở đi, cụ ông cụ bà cãi cọ nhau theo lối những cặp vợ chồng già cổ điển của những gia đình nền nếp. Những gia đình có những cặp vợ chồng không bao giờ ôn tồn với nhau trong 15 phút trò chuyện, bất cứ về vấn đề gì. "Tôi à, thôi thì tôi cho là người ta chưa dám tin đích xác là con Tuyết đã hư hỏng." "Thôi đi, thôi thì tôi cho người ta đã muốn hối hôn rồi. Bà đừng bênh con." "Sao người ta còn định phúng viếng, sợ ông nói dốt thế?" "Ấy thế họ mới sỏ. Họ không hối hôn, nhưng mà họ cứ để thế, để cho không ma nào dám hỏi con Tuyết nữa, rồi con gái bà sẽ chết già." "Chưa chắc. Dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không. Cho nên khi tôi kêu rằng nếu xin cưới chạy tang đỡ tốn kém, khỏi phải chờ đợi những 3 năm, thì họ đáp rằng con trai họ cũng còn ít tuổi, lại đương ăn học, cũng chả vội gì mà phải cưới sớm. Dù 3 năm, chứ đến 5 năm thì đợi cũng được. Thế bây giờ định thế nào? Như ý tôi thì hỏi ngay ông Đốc Xuân xem ông ta có ưng không, thì bảo ông ta cưới chạy tang cho xong chuyện đi." Cụ bà cắn môi nghĩ ngợi. Cụ còn nhớ rõ lúc Xuân nói: "Tôi mà xấu thì cũng chẳng ai đẹp được." Rồi sau khi ấy, bảo ngay vào mặt ông Phán con rể cụ là mọc sừng, cho con gái cụ phải ê trẻ một phen. Xuân nóng nảy như thế thật đáng sợ. Giá cụ trông thấy Xuân, cụ vẫn phải xấu hổ. Có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm. Không biết quyết đoán ra sao cả, cụ quay về bảo ông con trai: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, Phương Ngôn nói thế. Mày làm con Tuyết phát hư hỏng, mày làm xấu mặt tao. Bây giờ tao xin nhờ mày." Cụ ông cũng gật gù mà rằng: "Ừ, thế thì toa nghĩ nên thế nào hả toa? Có con gái nhớn thì nguy như chứa bom ở trong nhà, có phải thế không? Toa nên nghĩ cách nào tống khứ nốt con bé thì nhà này không lo điều gì nữa." Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu đáp: "Thế cũng không được. Người ta đang nghi nó phải lòng anh Xuân. Bây giờ mình cũng gả chạy tang cho anh Xuân, như thế có khác gì thú nhận với người ta là con gái mình đã hư hỏng với Xuân. Chỉ còn cách là mặc kệ đấy, cứ việc ma trai cho xong chuyện đi, rồi sau người ta xin cưới thì mình gả, bằng không thì hãy gả cho anh Xuân cũng chưa muộn." Bà mẹ hỏi ngay: "Dễ thế kìa, sao hôm nọ anh kêu chưa chắc người ta ưng thuận con bé?" Văn Minh đành phải chống chế: "Nếu tôi nói thì chắc người ta cũng bằng lòng."

hoặc ghen ghét nó. Đám ma đưa đến đâu, làm huyên náo đến đấy. Cả một thành phố đã nhốn nháo lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ Cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Hóa, như ý ông Tiffner và bà Văn Minh. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp, phúng viếng đến thế, và đám ma như kẻ đã là danh giá nhất tất cả. Đám cứ đi, kèn ta, kèn tây, kèn tàu lần lượt thay nhau mà rộn lên. Ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, song le sự thật thì vẫn là thì thầm với nhau chuyện trò về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều thân thời, bạn của cô Tuyết, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan, vân vân. Thật là đủ giai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma. Chen lẫn vào những tiếng khóc lóc mỉa mai nhau của những người trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau đây. Con bé nhà ai kháu thế? Con bé bên cạnh đẹp hơn nữa. Cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ. Xưa kia vợ nó bỏ nó chứ. Hai đời chồng rồi, còn xuân chán, gớm cái ngực, đầm quá đi mất. Làm mối cho tớ nhé. Mỏ vàng hay mỏ chỉ? Không, không hẹn hò gì cả. Vợ béo thế, chồng gầy thế, thì mọc sừng mất, vân vân. Vọt nhiều câu nói vui vẻ ý nhị khác nữa, rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma. Đám cứ đi. Đến huyện, lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân luộm thuộm trong chiếc áo thụng trắng, đã bắt bẻ từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này, như thế nọ, để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ huyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mả khác mà chụp để cho ảnh khỏi giống nhau. Xuân Tóc Đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ bên cạnh ông Phán mọc sừng. Lúc cụ Hồng hoa khạc mếu máu và ngất đi thì ông này cũng khóc to. Hít, hít, hít. Ai cũng để ý đến ông cháu rể Quý Hóa ấy. Người ông ta khóc quá muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lòe xòe, ông Phán cứ oặt người đi, khóc mãi không thôi. Hít, hít, hít. Xuân Tóc Đỏ muốn bỏ quách ra thì chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó nắm tay cho khỏi. Có người nom thấy, rồi đi tìm cụ Tăng Phú Lạc trong đám 300 người đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ.